Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả A Cây Hâu. Chương 1456, đến Huyền Gia. Thời gian đẹp bao giờ cũng khiến chúng ta có cảm giác trôi qua nhanh hơn. Lạc Nam lúc này cũng giống như vậy. Mặc dù hắn đã cảnh cáo Tiểu Tinh, khiến tốc độ của nó chậm như rùa bò để có thể ôm nữ hoàng lâu hơn một chút, nhưng rốt cuộc hai người cũng về đến Côn Lôn giới. Vì để tránh có người nghi ngờ vụ nổ bên ngoài vũ trụ kia có liên quan đến mình, nên hai người và một thú đành ẩn nặc tất cả khí tức, thần bí xâm nhập Côn Lôn mà không để bất kỳ ai phát hiện. Dù sao thì toàn bộ tu sĩ Côn Lôn cũng chỉ biết Lạc Nam và nữ hoàng tỷ thí đến mức làm võ trường bốc hơi, nhưng không biết hắn đã dùng dịch chuyển tức thời để mang theo vụ nổ khủng bố ra ngoài tinh không. Khi đã trở về, nữ hoàng lập tức khôi phục tư thái cao cao tại thượng, như một vị cái thế nữ đế quân lâm thiên hạ, dáng vẻ yếu mềm tựa vào lòng nam nhân đã biến mất, khiến Lạc Nam có cảm giác những gì vừa trải qua tựa như một giấc mơ. Hắn nhúc nhích đầu lưỡi, sờ tay lên môi mình, dư vị ngọt ngào và dấu răng trên lưỡi mình của nàng vẫn còn lưu lại, cho hắn tin tưởng tất cả là sự thật. Hắn thành côn hôn nàng, hôn đến môi nàng sưng đỏ căng mộng, miệng đắng lưỡi khô. Hừ hừ, cho chừa cái tật chơi xấu lần trước, Lạc Nam có chút đắc ý nói. Phu quân, người sốt sao? Một bàn tay trắng nõn đưa lên trán Lạc Nam, giọng nói thánh thót. Vân Tù Hoa ánh mắt cổ quái nhìn nam nhân trước mặt, hiếm khi thấy hắn vừa cười tủm tỉm vừa lẩm bẩm một mình giống dở hơi như vậy. Lạc Nam giật mình, có chút xấu hổ vuốt vuốt mũi, đánh trống lặng nói. Thế nào, thấy chiến lực của phu quân sao hả? Mạnh, Vân Tù Hoa than thở không thôi, bĩu môi nói. Dù thiếp sở hữu âm dương thánh thể cũng không thể nào đánh lại chàng a. Biết là tốt, Lạc Nam sủng ái xoa xoa đầu nàng, nghiêm nghị nói ra. Thế nên sau này cấm nàng có ý tưởng làm lô đỉnh để giúp ta chuyển hóa các loại lực lượng nữa, hiểu chưa? Thiếp biết rồi, Vân Tu Hoa quyết tâm gật đầu. Nàng thật sự đã thay đổi ý định. Trước đây, Vân Tu Hoa luôn muốn nỗ lực tu luyện gia tăng tu vi, để có thể thông qua âm dương thánh thể song tu với Lạc Nam, trợ giúp hắn đem các loại tôn lực thành đế lực. Nhưng sau khi xem trận chiến giữa hắn và nữ hoàng, nàng mới hoảng hốt phát hiện thì ra chênh lệch thực lực giữa nàng và phu quân đã lớn đến như vậy. Vậy nên thay vì nâng cấp lực lượng cho hắn, nàng đã đặt mục tiêu cho chính mình, đó là nỗ lực tu luyện để đuổi kịp bước tiến của Lạc Nam, không thể quá yếu đuối làm cản trở hắn. Thê tử ngốc, ta là nam nhân của các nàng, chẳng lẽ phải để các nàng đứng trước mặt ta mãi sao? Đừng tự tạo áp lực lên chính mình. Lạc Nam hôn chuột vào má nàng động viên. Vân Tu Hoa nở nụ cười ngọt ngào, khoác lấy cánh tay Lạc Nam đi vào bên trong. Bảo Kiều thế nào rồi? Thương thế của nàng ấy nặng không? Lạc Nam có chút áy náy hỏi. Hắn cũng không ngờ trận tỉ thí giữa mình và nữ hoàng lại đi xa đến vậy, khiến trung nữ bị liên lụy. Bảo Kiều cố gắng khởi động không gian tổ phù, kích hoạt cánh cửa không gian mang theo nhóm người đông đảo, dẫn đến bị tổn thương không nhẹ. Có bất tử dịch thủy và tẩy hồn thủy, Bảo Kiều đã khỏe lại, thậm chí còn nhân họa được phúc, nhờ vượt qua giới hạn bản thân điều khiển không gian tổ phù, nên có chút thu hoạch. Vân Tu Hoa thán phục đáp, lúc này đã bế quan để lĩnh ngộ. Lạc Nam gật gù, Bảo Kiều là một phù sư có thiên phú hàng đầu, lại thêm đúc thành hóa phù thánh thể, quả nhiên chưa từng khiến hắn thất vọng. Nhắc đến phù sư, hắn lại nhớ đến mình vẫn còn một bình phù đạo thánh thủy và phương pháp đúc nên oanh thiên tổ phù chưa sử dụng. Lạc Nam không định giao hai thứ này cho Bảo Kiều, bởi vì chúng nó thích hợp với hắn. Nhất là oanh thiên tổ phù mang đến khả năng điều khiển và khống chế các loại âm ba, sóng xung kích, oanh thiên tạc địa. Sau khi chiến đấu với nữ hoàng, lĩnh giáo sự khủng bố từ khả năng thao túng lực đẩy của nàng, Lạc Nam đối với oanh thiên tổ phù cực kỳ chờ mong. Hắn đã có những ý tưởng chiến đấu phong phú dành cho mình. Tiểu Nam, một tiếng hét đầy hưng phấn từ bên trong vọng ra, chỉ thấy nha đầu Đình manh manh phóng đến như bay, lao vào trong lòng hắn ôm thật chặt. Xú nha đầu, lo lắng cho ta. Lạc Nam âm thầm cảm động, tiểu nha đầu này xem ra có lương tâm, biết quan tâm đến hắn sau khi cùng nữ hoàng lưỡng bại câu thương. Lo lắng cái gì nha? Đình manh manh vẻ mặt hiện lên dấu chấm hỏi, sau đó cực kỳ hưng phấn ôm cổ hắn lớn tiếng. Manh manh muốn cưỡi rồng, đợi ngươi lâu lắm rồi, mau hóa rồng cho manh manh cưỡi. Lạc Nam đem nàng hất văng xuống đất, sắc mặt tối sầm xuống. Hắn xin được rút lại một chút suy nghĩ ảo tưởng vừa rồi của mình. Đình manh manh phụng phịu nhìn Lạc Nam, vẫn chưa từng bỏ ý định. Nàng thầm nhớ lại dáng vẻ uy phong dũng mãnh khi hóa thân nghịch long của hắn, chỉ cảm thấy nếu mình có thể cưỡi lên dạo quanh một vòng vũ trụ, chắc chắn ai cũng biết danh xưng đại ma vương không dễ trêu chọc. Không có long đâu mà cưỡi, dùng tạm long mã đi. Lạc Nam ném tiểu tinh ra làm bia đỡ đạn. Không thèm. Đình manh manh bĩu môi, tinh không long mã còn lâu mới ngầu bằng nghịch long. Ngao, tiểu tinh lại ức phát khóc, ta là đồ chơi của các ngươi đúng không? Khanh khách. Ô Dương Thương Lan dẫn theo chúng nữ đi ra nghênh đón. Cả đám bật cười khúc khích. Manh manh thật can đảm, vậy mà dám đòi cưỡi rồng, tỉ muội chúng ta đều bị rồng cưỡi, Thục Phi cười đến bộ ngực sữa run rẩy nói, rồng cưỡi, rồng lớn như vậy sao có thể cưỡi các ngươi? Đình Manh Manh trợn tròn hai mắt. Phi, trung nữ đồng loạt cắt giọng một tiếng, oán trách trừng mắt nhìn Thục Phi, gò má đỏ lên e thẹn. Bốp, Âu Dương Thương Lan hung hăng đét mông nàng, tức giận nói, các ngươi đừng có thay phiên nhau làm hư Manh Manh. Độc Cô Ngạo Tuyết thở dài lắc đầu, lôi kéo Đình Manh Manh đi tu luyện. Tiểu nha đầu vẫn còn lưu luyến nhìn Lạc Nam, ước mơ làm nữ kỵ sĩ rồng vẫn chưa dập tắt. Lạc Nam bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, Âu Dương Thương Lan nói phải đợi nha đầu đó trưởng thành, chỉ sợ cả đời này cũng không thể à. Chi Tiên muội muội đang chờ chàng ở Huyền Gia, giao dịch nội bộ của Thiên Địa Hội còn hai ngày nữa bắt đầu rồi. Tự Yên đại diện cho chúng nữ nhu hòa nói, đứng hai bên trái phải của Tự Yên là Thu Thi và Đông Mai, các nàng đã xuất quan, đồng thời thành công đột phá tiên đế, bất quá cũng không trở về Phiêu Biểu Tiên Cung, cam tâm tình nguyện ở lại bồi bạn cùng tiểu thư của mình. Ta biết rồi, Lạc Nam nhẹ gật đầu, chờ ta trở về sẽ chuẩn bị những tài nguyên cần thiết để giao dịch với Phiêu Miểu Tiên Cung. Đa tạ chàng, Tự Yên mềm giọng nói. Nàng biết, Lạc Nam nói là giao dịch, thực chất hắn đang trợ giúp Phiêu Miểu Tiên Cung của nàng mà thôi, với đội tình của hắn và các thế lực thuộc về hắn, dù không có Phiêu Miểu Tiên Cung thì vẫn phát triển một cách dữ dội rồi. Đáng tiếc, Tự Yên đâu biết rằng ý đồ xấu xa của nam nhân, hắn đang muốn thu cả hai sư đồ của nàng lên giường hắn. Thứ này giao cho các nàng sử dụng, ta chuẩn bị đi, có chuyện gì trọng đại cứ dùng truyền âm ngọc hoặc trực tiếp truyền tống vào cung đình thụ thông báo cho ta. Lạc Nam ném một cái túi chữ vật cho Âu Dương Thương Lan, cần dặn ít việc cần thiết. Âu Dương Thương Lan nhìn vào trong nhẫn, chỉ thấy có đến vài chục khỏa lập ma quả và 50.000 khối nguyên thạch. Sẽ không để chàng thất vọng, nàng nhu tình nhìn hắn đáp. Số lượng lập ma quả này được thu hoạch từ lập ma thụ trong lĩnh dược điền, 50.000 khối nguyên thạch đương nhiên là tài sản của Hắc Ám Vĩnh Kiếp. À, ba người các nàng đừng quên vào Quảng Hàn Cung ngâm mình trong tinh ngân băng tuyền. Hắn cũng không quên phân phó Thục Phi, Thục Thục cùng Phi Phi. Biết, biết, chàng bảo trọng là được, đừng có lắm lời như ông cụ non. Thục Phi ba nữ ngoài mặt than phiền, trong lòng không nhịn được cảm động. Ha ha, cẩn thận ta chấp hành gia pháp. Lạc Nam cười lớn một tiếng, thu tiểu tinh vào linh giới châu. Hắn đưa mắt nhìn vào một căn phòng cách nhà trường làng không xa. Nơi đó có hai luồng khí tức tử vong và sinh mệnh đang hòa quyện chặt chẽ, hơi thở liên tục mạnh lên. Chính là nơi mà Tiểu Tiểu bế quan. Lần này trở về, Lạc Nam không gặp được tiểu đồ đệ, bởi nàng đang bận bế quan đột phá tiên vương. Từ khi được Phượng Nghi nữ đế dạy dỗ, Tiểu Tiểu như lột xác, tu vi gia tăng với tốc độ chóng mặt, tuổi tác như vậy đã sắp thành vương, tuyệt đối không kém Tiểu Kỳ Nam khi đi theo Tuế Nguyệt nữ đế. Lạc Nam hài lòng, Tiểu Tiểu vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm. Trong ánh mắt đưa tiễn của chúng nữ, dị ám, hóa thân hắc ám triển khai, khí tức của hắn thu liễm đến cực hạn, thân thể hòa tan vào bóng đêm. Chi Tiên, là ta. Trong bóng tối, Lạc Nam dùng truyền âm ngọc liên hệ nàng. Thiếp đây. Mộng Chi Tiên vui mừng đáp. Huyền gia có truyền tống trận liên thông với tổng bộ của Thiên Địa Hội. Chúng ta sẽ đi cùng bọn hắn để tham gia giao dịch nội bộ. Vậy ta làm sao để gặp nàng? Đi thẳng vào Huyền gia sao? Lạc Nam hỏi. Không. Mộng Chi Tiên nói ra phương pháp. Phụ thân đã cử một hộ vệ từ Mộng gia đến cho thiếp. Chàng chỉ cần hóa thân thành hắn, đến Huyền gia gặp thiếp là được. Ta hiểu rồi. Mộng Tinh là hộ vệ trung thành bậc nhất của Mộng gia. Thân phận của hắn sánh ngang với hộ pháp của các thế lực khác. Ở Mộng gia, Mộng Tinh là thuộc hạ trực tiếp dưới trướng gia chủ, tu vi cũng cao nhất trong hàng ngũ các hộ vệ, đạt đến tiên đế sơ kỳ. Hơn một tháng trước, hắn nhận lệnh của gia chủ, sẽ đảm nhiệm vai trò hộ vệ của đế nữ đến tham gia giao dịch nội bộ do Thiên Địa Hội tổ chức, nhằm mở mang tầm mắt. Đối với chuyện này, Mộng Tinh cảm thấy cực kỳ vinh hạnh, mừng rỡ như điên đáp ứng. Mặc dù Thiên Địa Hội trải rộng vũ trụ, thành viên đông đảo, nhưng không phải ai cũng đủ tư cách tiến vào tổng bộ thế lực, chỉ có những thành viên hạch tâm của các gia tộc đế cấp mới được phép mà thôi. Nhưng nhờ hộ tống đế nữ tham dự giao dịch nội bộ, mà lần này hắn được vinh hạnh tiến vào tổng bộ Thiên Địa Hội, sắp chứng kiến vô số tài vật quý hiếm và nội tình của những đại gia tộc, làm sao có thể không kích động và hưng phấn. Vì thế, sau khi nhận được lệnh, Mộng Tinh đã điên cuồng hành tẩu với tốc độ nhanh nhất của mình, di chuyển từ Tiên Ma vực đến Huyền Gia ở Côn Lôn giới chấp hành nhiệm vụ. Còn hai ngày nữa là giao dịch nội bộ diễn ra, cũng may kịp thời tiến đến. Nhìn Côn Lôn giới khổng lồ trước mặt, Mộng Tinh hưng phấn nở nụ cười. Hắn biết lý do vì sao đế nữ của mình lại ở Côn Lôn giới, quan hệ giữa nàng và Lạc Nam lan truyền rộng rãi, chỉ cần là thành viên của Mộng gia ai mà không biết. Đối với Lạc Nam, tất cả thành viên của Mộng gia mang lòng biết ơn, bởi vì việc Lạc Nam cứu lão tổ Mộng Thải Vân thức tỉnh và trợ giúp Mộng gia phát triển không phải bí mật gì. Mộng Tinh cũng vô cùng sùng bái nam nhân này, chỉ tiếc thực lực của mình quá yếu, thân phận lại không đủ để cùng đối phương gặp mặt. Chỉ là, hắn không thể ngờ được rằng, nam nhân mà hắn sùng bái đang lẳng lặng xuất hiện sau lưng hắn một cách quỷ dị. Nhiếp hồn, siêu hồn. Lạc Nam chậm rãi thốt lên, hồn lực cuồn cuộn như thác tiến ra. Hự, kho kho kho, Mộng Tinh chỉ cảm thấy linh hồn của mình như lạc vào cõi thiên thai, hai mắt nhắm nghiền, lâm vào một giấc mơ đẹp. Với tu vi tiếp cận hồn đế hậu kỳ như Lạc Nam, việc khống chế một tiện đế dễ hơn ăn cháo. Chỉ cần hắn muốn, Mộng Tinh có thể nằm mộng cả đời không thức tỉnh được. Mộng huynh đệ, cứ ngủ một giấc thật phê, ta sẽ bồi thường cho ngươi. Lạc Nam mỉm cười, cố ý cho Mộng Tinh được hưởng thụ một dàn mỹ nhân bên trong giấc mộng, để hắn có thể trở thành Mộng Tinh thực thụ. Không quên lột xuống nhẫn chữ vật của Mộng Tinh đeo vào, tiện tay ném hắn vào một kiện không gian pháp bảo do mình luyện chế. Mặt nạ thiên diện kích hoạt. Thoáng chốc, Lạc Nam đã biến thành Mộng Tinh. Từ dung mạo, khí chất, tu vi, giọng nói, dáng người, tất cả không sai lệch dù chỉ một chút. Muốn phát hiện ra thân phận của hắn, trừ khi có đế binh như vô thượng tiên ma nhãn chiếu rọi trực tiếp, bằng không tất cả biện pháp thăm dò là vô nghĩa. Hài lòng với thân phận mình vừa nhập vai, Lạc Nam lại trở vào Côn Lôn giới, tìm đến Huyền gia. Đứng lại, các hạ là ai? Ngay tại đại môn, hai tên thủ vệ vội vàng quát lớn, ngăn cản Lạc Nam tiến vào. Tại hạ là Mộng Tinh, hộ vệ của Mộng gia đến để hộ tống đế nữ Chi Tiên theo lệnh. Lạc Nam chắp tay đáp, không quên lấy ra tín vật là một khối ngọc bài có khắc chữ Mộng. Đúng là Mộng Chi đế nữ đang làm khách ở Mộng gia, mời huynh đệ tiến vào. Nhận ra thân phận của người trước mặt không phải giả, hai vị thủ vệ thái độ trở nên ôn hòa, một người còn đứng ra dẫn đường cho hắn. Đa tạ. Lạc Nam mỉm cười, thái độ thành thật đi theo tên thủ vệ. Tiến vào một tòa lầu các nằm giữa vườn hoa, hắn chứng kiến hai thân ảnh xinh đẹp cao quý đang ngồi trò chuyện. Chính là Mộng Chi Tiên và Huyền Y đế nữ. Bẩm Mộng Chi đế nữ, hộ vệ của ngươi đã đến. Thủ vệ khom người bẩm báo. Hắn vừa dứt lời, hai đôi mắt đẹp đã tập trung lên người Lạc Nam. Lạc Nam bước lên một bước, thái độ kính cẩn chắp tay. Mộng Tinh gặp qua hai vị đế nữ. Chương 1457, Tổng bộ Thiên Địa hội. Mộng Tinh gặp hai vị đế nữ. Lạc Nam thái độ bình tĩnh chắp tay, ra dáng của một hộ vệ trung thành nói. Nào ngờ lời tiếp theo của Huyền Y nữ đế lại khiến hắn mộng bức. Quả nhiên y như muội nói, hộ vệ này nhìn qua rất giống nam nhân. Huyền Y nữ đế đưa mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lần, nhẹ gật đầu nói. Lạc Nam khóe miệng giật giật, cảm giác có gì đó quái lạ, ta không phải nam nhân vậy là cái gì? Nàng nói vậy là sao? Khanh khách, Mộng Chi Tiên ở bên cạnh cười che miệng cười nói, lại như cố ý giải thích cho Lạc Nam hiểu vấn đề. Mộng Tinh quả thật là một vị đại tỷ tỷ, chẳng qua từ nhỏ đến lớn luôn cho rằng mình là nam nhân, có hình dạng khá tục tằng giống nam nhân, cơ thể cường tráng y hệt nam nhân, nhân phẩm đáng tin cậy nên được phụ thân ta cho làm hộ vệ, nhưng giới tính của nàng là một nữ nhân hàng thật giá thật. Loại nữ tử như vậy cũng thật hiếm thấy, Huyền Y đế nữ hứng thú nói. Lạc Nam nở một nụ cười tự nhiên, trong lòng lại không nhịn được bạo một câu thô tục, ta xxx. Hắn xin thề, hắn không hề biết rằng Mộng Tinh lại là nữ. Dù sao thì diện mạo bên ngoài của kẻ này quá giống một nam nhân, nếu không dùng thần thức dò xét kỹ càng toàn thân, chắc chắn sẽ không thể nào biết giới tính thật thụ. Mà Lạc Nam từ đầu vẫn luôn quan niệm Mộng Tinh là nam, nên khi bất ngờ tập kích hắn cũng đâu có xem xét kỹ càng làm cái gì, hắn đâu có hứng thú với nam nhân. Lúc này nghe xong hai nữ đối thoại, mới dùng thần thức tiến vào pháp bảo xem xét kỹ lưỡng. Quả nhiên, Mộng Tinh ở vùng cổ không có ít hầu, mà giữa hai chân cũng trống rỗng, không có bất kỳ cây hàng nào tồn tại. Thật sự là nữ. Nghĩ đi nghĩ lại cũng phải, phụ thân của Mộng Chi Tiên nếu muốn sắp xếp người đi cùng với nàng đến giao dịch nội bộ, khi chỉ có hai người, thì nữ nhân phải được ưu tiên hơn nam nhân cũng là điều hợp lý. Dù sao thì cô nam quả nữ, tuy thân phận là chủ tớ nhưng đi cùng nhau khó tránh khỏi một số vấn đề không tiện. Trái lại, Mộng Tinh vừa giống nam nhân, vừa làm hộ vệ, nhưng giới tính lại là nữ nhân, quả thật là nhân tuyển thích hợp nhất rồi. Lạc Nam âm thầm gật đầu, xem ra cha vợ vẫn khá chu đáo à. Cũng may, mặt nạ thiên diện đã ngụy trang cực kỳ hoàn mỹ ở bề ngoài, nên dù nhận lầm Mộng Tinh là nam, Lạc Nam vẫn không bị phát hiện. Tuy nhiên côn thịt giữa chân hắn vẫn còn. Uổng phí ta bố trí nhiều mỹ nhân trong giấc mơ cho Mộng Tinh, thật là ý trời, chỉ sợ hắn không thể Mộng Tinh được à. Lạc Nam cảm khái trong lòng một tiếng. Được rồi, nếu người của Mộng Chi muội muội đã đến, chúng ta cũng nên chuẩn bị xuất phát. Huyền Y đế nữ lời biếng đứng lên, váy dài vàng nhạt tỏa sáng dưới ánh mặt trời, nhưng cũng không đẹp bằng dung nhan cao quý bẩm sinh diễm lệ của nàng. Nàng đâu rảnh tiếp tục để ý đến Lạc Nam, chẳng qua lúc đầu hơi có chút hứng thú mà thôi. Được, Mộng Chi Tiên gật đầu đáp, nàng cũng đứng lên, hướng Lạc Nam nói. Mộng Tinh, người đi sau lưng ta. Tuân mệnh đế nữ, Lạc Nam vội vàng lướt đến sau lưng Mộng Chi Tiên, người lấy hương thơm cơ thể của nàng nhàn nhạt tỏa ra, một mặt thư thái. Người đâu? Chuẩn bị truyền tống trận đến tổng bộ. Huyền Y đế nữ cao giọng phân phó. Tại mật thất Huyền gia, một vị địa trận đế kích hoạt ra tốc trận, hai tay huy động ấn pháp, lại không ngừng rót tiên thạch vào hạch tâm trận pháp, cung cấp năng lượng cho nó hoạt động. Rất nhanh, trận pháp sáng ngời ngân quang, ở giữa mặt đất xoay tròn liên tục, lực lượng truyền tống đã được khai mở. Chúng ta vào thôi. Huyền Y đế nữ phiêu nhiên như tiên, ống tay áo bồng bềnh. Đi sau lưng nàng là một thị nữ tên Thanh Linh, có diện mạo thanh tú, tu vì đại đế. Lạc Nam thì đi phía sau Mộng Chi Tiên, biểu lộ trung thành tận tụy. Nói là hộ vệ cho Sang Mồm, thực chất Mộng Tinh được điều theo Mộng Chi Tiên là để sai phạt những khi nàng cần đến. Giống như thị nữ Thanh Linh của Huyền Y Nữ Đế cũng tương tự như vậy. Bằng không thực lực của Mộng Tinh và Thanh Linh còn kém hơn Mộng Chi Tiên cùng Huyền Y, không để sai phạt chứ còn làm được cái gì cho đế nữ. Bốn người bước vào truyền tống trận, biến mất tại chỗ. Đây là một phiến thiên địa cổ lão, từ cửu thiên thập địa cho đến không gian đều ẩn chứa một cổ khí tức cổ kính hùng hồn, tạo cho người khác cảm giác hoảng hốt, sinh lòng kính nể ngay khi lần đầu tiến đến. Khác với cổ Việt tộc với những kiến trúc mộc mạc giản dị nhưng không kém phần uy nghi, thì nơi đây lại nổi bật với vô số kiến trúc rộng lớn cao chọc trời, đa phần là gỗ và đá, lấy màu đen, nâu sậm và bạc làm chủ đạo, xây nên một tòa tháp cao 99 tầng xuyên thấu vào mây, mỗi một tầng lại rộng lớn như một thế giới. Đây chính là tổng bộ của Thiên Địa Hội, Thiên Địa Tháp, cũng là chỗ mà ngày thường chỉ có các nhân vật đỉnh tiêm cao tầng mới có thể ở lại. Dù tiên đế của các gia tộc tiến đến có việc cũng không tiện ở lâu. Tại tầng thứ nhất của Thiên Địa Tháp là nơi ẩn chứa vô số các truyền tống trận có quy mô giống nhau, nơi liên thông với tất cả các chi nhánh Thiên Địa Hội ở khắp nơi trong vũ trụ. Âm âm âm âm âm. Ngay khoảnh khắc này, tầng thứ nhất của Thiên Địa Tháp chấn động mãnh liệt, vô số truyền tống trận sáng lên, phù văn lấp lóe, cho thấy chúng nó đang vận động. Thoáng chốc, từ bên trong những truyền tống trận này lại bước ra hàng vạn người. Điểm chung của mỗi người này đều là khí thế bất phàm, thực lực cường đại, long phượng trong loài người. Nhóm Lạc Nam và ba nữ nhân cũng từ trong một tòa trận pháp ở góc khuất xuất hiện. Đưa mắt nhìn quanh, Lạc Nam hít sâu một ngụm. Hàng vạn người này đều là tiên đế, có nam có nữ, có già có trẻ. Hiển nhiên, bọn hắn đến từ tất cả chi nhánh đế cấp dưới trướng của Thiên Địa Hội, có người là tộc trưởng một tộc, có người là đại trưởng lão, có người là đế tử, đế nữ, cũng có những người là tùy tùng, hộ vệ, thị nữ đi theo chủ nhân. Nhưng không thể bàn cãi, dù là thân phận gì, tu vi cả bọn cũng từ đế giả trở lên. Cho thấy nội tình khủng bố của thế lực làm kinh tế đứng đầu vũ trụ, cũng giải thích vì sao mặc dù giàu chảy mở, sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng không có bất kỳ thế lực nào dám ngấp nghé hay có ý đồ xấu đánh cướp của Thiên Địa Hội. Thiên Địa Hội như tiềm long tại uyên, mảnh hồ ngủ say, tuy bình thường không để ý đến ngươi. Nhưng nếu ngươi dám vuốt sâu bọn hắn, hậu quả chỉ là diệt tuyệt. Lạc Nam không biết nội tình của những thế lực thần bí như Chiến Mệnh Cung, Thủy Tổ Ma Tộc ra sao, nhưng chắc chắn trong tất cả thế lực mà hắn nhận biết hiện nay, chỉ có cổ Việt tộc là sánh vai cùng Thiên Địa Hội, thậm chí nhỉnh hơn một bậc. Còn các thế lực khác dù là Long Tộc, Phượng Tộc cũng vô pháp sánh bằng. Lạc Nam đảo mắt một vòng, nhìn thấy những kẻ từ truyền tống trận bước ra này thuộc về nhiều chủng tộc khác biệt nhau, có nhân loại, yêu thú, thần thú, ma thú, thậm chí là những tộc tưởng chừng không còn tồn tại trong dòng sông lịch sử. Hiển nhiên, Thiên Địa Hội không giới hạn chủng tộc cũng như xuất thân của thành viên, chỉ cần tuân thủ các quy tắc được lập ra, lại trải qua một số giai đoạn khảo nghiệm năng lực là có thể gia nhập. Với quan hệ của Lạc Nam với Mộng Gia, hắn muốn mang làng nhất thế gia nhập Thiên Địa Hội cũng rất đơn giản, nhưng sau đó phải quản lý chi nhánh ở một thế giới, không được xen vào tranh đấu. Đây không hợp với mục tiêu cũng như lý tưởng của Lạc Nam, mà chúng nữ làng nhất thế chắc chắn cũng không đồng ý đấy. Chợt, ánh mắt Lạc Nam khóa chặt một thân ảnh thân quen, âm thầm cảm thấy thú vị. Không ai khác, chính là con hàng Viên Hồng Ma, Thông Túy Viên Hầu. Từ khi thiếu đế chi chiến kết thúc, Viên Hồng Ma bị Lạc Nam đả kích không còn ham muốn quay về tổng bộ, trái lại ngao du vũ trụ, tìm kiếm tài nguyên và cơ duyên thuộc về mình để có thể đuổi kịp cước bộ của Lạc Nam. Hiện tại quả nhiên hắn đã làm được, nhưng là về mặt tu vi. Lạc Nam cảm giác được, Viên Hồng Ma lúc này đã là một đại yêu đế, cách địa yêu đế nửa bước chân, mà khí chất của hắn cũng lão luyện, trầm ổn hơn không ít. Nếu trước đây là một tên thanh niên ngông cuồng hiếu chiến, thì hiện tại Viên Hồng Ma như một thanh gươm chưa ra khỏi vỏ, trầm tĩnh thành thục, lại tràn ngập sát cơ đang ấp ủ. Thiên phú càng cao càng khó đột phá, Viên Hồng Ma là một trong hỗn thế tứ hầu, trong thời gian ngắn có thể đạt đến tu vi như vậy cho thấy cơ duyên mà hắn đạt được không hề đơn giản. Đúng là thời đại phồn hoa nhất của vũ trụ, thiên tài tiến bộ thần tốc, cấm kỵ cũng xuất hiện vài loại. Lạc Nam âm thầm cảm thán nói, nhìn thấy Viên Hồng Ma tiến bộ như vậy, Lạc Nam càng động lòng ái tài. Nhớ lại mình từng tiêu hao chiêu tướng lệnh lên người con hàng này, Lạc Nam bèn xem xét. Điểm hảo cảm 85. Lạc Nam khóe miệng giật giật, từ lúc dùng chiêu tướng lệnh, điểm hảo cảm của Viên Hồng Ma là 50. Sau đó hắn dạy Viên Hồng Ma lĩnh ngộ được hãm quân xa luân côn pháp, điểm hảo cảm đạt đến 80. Cuối cùng khi nhìn thấy hắn đánh bại quỷ đỏ, điểm hảo cảm đạt 85, vậy mà hiện tại vẫn còn dậm chân tại chỗ. Xem ra lòng trung thành của Viên Hồng Ma đối với Thiên Địa Hội quá lớn, muốn để hắn thêm trung thành với mình vẫn còn khó à. Viên Hồng Ma hiện nay vẫn còn xem công tử là đối thủ đáng tôn sùng mà hắn muốn vượt qua, để muốn triệt để thu phục là chưa được. Kim Nhi giải thích nói, trừ phi bỏ đi ý niệm ganh đua để Viên Hồng Ma không còn dám xem công tử là đối thủ, lúc đó mới có cơ hội đạt trọn vẹn 100 điểm hảo cảm. Lạc Nam nghe vậy trong lòng cười ha ha, xem ra ta phải đánh đến khi nào con khỉ này tuyệt vọng mới thôi à. Ngoài Viên Hồng Ma, Lạc Nam còn gặp vài người quen khác, như Linh Khê Trận Đế và đệ đệ Linh Trần của nàng, hai tỷ đệ cũng đến tham gia náo nhiệt. Lạc Nam nhìn ngang nhìn dọc, muốn xem thử có cuồng khí lão nhân hay không. Lão giả này rất hợp khẩu vị của hắn. Chi Tiên, đã lâu không gặp. Đúng lúc này một thanh âm nam nhân vang lên. Lạc Nam trừng mắt nhìn, phát hiện một tên thanh niên diện mục anh tuấn, khí độ phi phàm bước đến cùng Mộng Chi Tiên chào hỏi. Không phải Phạm Chí thì là ai? Chính là con hàng sở hữu hợp bảo chiến thể, muốn tranh tình cảm của Mộng Chi Tiên với Lạc Nam, kết quả bị Lạc Nam đá đít khỏi thiếu đế chi chiến. Kết quả hiện tại tên này còn dám tìm đến. Mộng Chi Tiên cũng có chút ảo não, Phạm Chí là kẻ nàng không muốn gặp nhất ở giao dịch nội bộ. Lần trước từ khi Phạm Chí thất bại nặng nề, quan hệ giữa Mộng gia và Phạm gia trở nên bất hòa. Phạm gia còn vài lần muốn vận dụng nhân mạch chèn ép Mộng gia, để Mộng gia mất quyền quản lý Thiên Ma vực, đi quản lý chi nhánh ở thế giới cấp thấp hơn. Cũng may nhờ Lạc Nam hỗ trợ tài nguyên, Mộng Thải Vân đột phá địa đế, địa vị của Mộng gia được củng cố nên Phạm gia tạm thời chưa có cách. Không ngờ lần này Phạm Chí còn dám đến tìm nàng. Thấy Mộng Chi Tiên khó xử, Huyền Y nữ đế ở một bên khéo giải vây nói: "Thì ra là Phạm Chí đế tử à, gần đây Chi Tiên muội muội đến Côn Lôn làm khách, nên nhân tiện đi cùng Huyền gia ta đến tổng bộ." Ý của nàng rất rõ ràng, quan hệ giữa Chi Tiên và Côn Lôn thiếu chủ đã thân thiết đến mức Chi Tiên đến nhà chơi, người bỏ ý niệm với nàng đi. Nào ngờ Phạm Chí chỉ cười bình thản nói: "Hai vị hiểu lầm, ta chỉ muốn cùng Mộng Chi làm bằng hữu, ngoài ra không có ý đồ gì khác." Mộng Chi Tiên có chút ngẩn người, nhẹ gật đầu: "Như vậy rất tốt, dù sao đều là người cùng một thế lực, nàng cũng không muốn đôi bên khó xử." Chỉ là Phạm Chí lại nói lời tiếp theo: "Nghe nói Lạc Nam có cửu diệp liên hoa, ta nhận được tin tức có nhiều nhân vật ở thiên địa hội này đang nhắm vào hắn." "Hả? Chẳng lẽ bọn họ dám phá bỏ nguyên tắc mà đối phó chàng sao?" Mộng Chi Tiên nhướng mày lo lắng. "Đương nhiên là không." Phạm Chí nhún nhún vai: "Không thể dùng vũ lực, nhưng có thể dùng rất nhiều kế sách khác nha, ví dụ như mỹ nhân kế. Nghe nói Lạc Nam là người rất đào hoa." Nói xong, khẽ liếc nhìn Huyền Y đế nữ, giọng điệu trở nên quỷ dị. "Nói không chừng kế hoạch lôi kéo Lạc Nam đã được bắt đầu." Nói xong ngửa đầu cười ha hả, quay người rời đi. Mộng Chi Tiên lập tức kéo giãn khoảng cách với Huyền Y đế nữ, lạnh lùng nhìn nàng: "Muội đừng nghe hắn nói bậy, ta mới không làm mỹ nhân kế." Huyền Y đế nữ vừa thẹn vừa vội giải thích, đối với Phạm Chí hận đến nghiến răng. Lạc Nam trong lòng cũng nhớ kỳ tên này, dám lén lút đốt nhà hắn, rõ ràng xấu bụng cực kỳ. "Hừ." Mộng Chi Tiên yêu kiều hừ một tiếng, tìm một gian phòng khách nghỉ ngơi. Lạc Nam vội đi theo nàng. Không thể không nói, thiên địa hội quả là chốn xa hoa, phòng khách cũng cực kỳ rộng rãi, dùng tiên thạch cực phẩm làm đá lót sàn, gia tốc trận gấp 50 lần đang vận chuyển. Nàng đừng nghe Phạm Chí nói bậy, ta và Huyền Y đế nữ trong sạch. Tiến vào phòng, Lạc Nam vội vàng giải thích nói: "Thiếp đương nhiên hiểu." Mộng Chi Tiên nhoẻn miệng cười xinh đẹp, danh mãnh nói: "Chẳng qua thiếp muốn tách khỏi nàng để ở riêng với chàng nên giả vờ tức giận thôi." Nói xong, nàng trừng mắt nhìn hắn, huống hồ mỹ nhân nào dám tiếp cận chàng để dùng mỹ nhân kế, chỉ sợ sẽ vô thức rơi vào lưới tình của chàng, thiếp phải lo cho nàng ta mới đúng. Lạc Nam nghe nàng nói vậy cũng đắc ý vảnh cả mũi, ta có mị lực đến thế sao? Cộc cộc, hai người đang liếc mắt đưa tình, bên ngoài lại có người gõ cửa. Thân là hộ vệ, Lạc Nam đứng lên mở cửa, bắt gặp Huyền Y đế nữ và thị nữ thanh linh của nàng. "Không biết đế nữ có việc gì?" "Đế nữ nhà ta đã nghỉ ngơi để mai tham dự lễ hội." Lạc Nam nghi hoặc đáp. Huyền Y đế nữ mỉm cười ung dung, tư thái mê người, môi đỏ kiều diễm nói: "Không có gì trọng đại, chỉ muốn mời Mộng Tinh tỷ tỷ và Chi Tiên muội muội cùng tắm suối nước nóng." Phốc, Lạc Nam máu mũi xém chút phun ra. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.